Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 207 nàng thành đại boss, 5, lão đại, ngươi lại đây, chương đổi mới nhanh nhất ân, người ở bên trong, liền ở sơ hạ cảm giác chính mình trong tay nắm nào đó bộ vị dần dần bắt đầu có phản ứng. Ẩn ẩn có chút chướng đại xu thế khi, ngoài cửa đối thoại thanh đánh gãy nàng cùng Bạch Lang Chi gian nào đó ái muội không khí. Hai người bay nhanh liếc nhau, nhanh chóng từng người thu hồi tay tới. Một cái thu hồi ôm vào nàng bên hông đại trưởng, một cái khác tắc nhanh chóng thu hồi đặt ở nam nhân đũng quần bộ vị tay nhỏ. Thân thể vừa chuyển, hai người từng người về tới chính mình hẳn là đại địa phương. Bạch Lam cao lớn thân thể nằm trở về trên giường. Sơ hạ tác giả vờ thành một bộ sợ hãi bộ dáng lùi về tới rồi phòng một góc nhỏ. Nằm ở trên giường chuột xám cùng hầu tử nhìn thấy sơ hạ cùng đội trưởng nhanh chóng mà lưu loát làm. Vẻ ta đây, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Này hai người thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không phải một đường người, không đi cùng con đường A. Nhìn từ người trở lại chính mình vị trí một nam một nữ, chuột xám liếc liếc mắt một cái nằm ở chính mình bên cạnh người hầu tử. Cùng này liếc nhau đều thấy được đối phương trong mắt ý vị, làm người không thể không nhớ tới một câu. Quả thật là, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Bạch Lang đội trưởng cùng lãnh giáo thụ hai người tràn ngập nồng đậm CP cảm. Đáng tiếc nghĩ lại tưởng tượng lãnh giáo thụ cùng trong căn cứ ân giáo thụ là một đôi. Chuột xám trong mắt nhịn không được xẹt qua một mặt mất mát. Đội trưởng quá đáng thương, thật vất vả coi trọng lãnh giáo thụ. Lại phát hiện đối phương cũng đã có bạn trai. Đát, ngoặc kép chấm than, mở cửa tiếng vang lên. Trong phòng bốn người tầm mắt đều dừng ở cửa vị trí. Một đôi bị trà lau đến cọ lượng dày da xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Tầm mắt thượng gì, bọn họ gặp được một trương tái nhợt mà lược hiện bệnh trạng mặt. Đây là một người nam nhân, một cái xinh đẹp nam nhân. Phi thường xinh đẹp, nếu không phải hắn trong mắt kia một mặt hung ác nham hiểm phá hủy hắn chỉnh thể khí chất. Sơ hạ thật đúng là khả năng sẽ bị hắn kia xuất sắc bên ngoài dụ hoặc. Rốt cuộc này nam nhân tựa như một gốc cây đã vỡ thủy tinh lan. Như vậy làm người muốn chiếm cho riêng mình, rồi lại tưởng che chở ở lòng bàn tay, liền sợ nó đã chịu thương tổn. Cái kia xinh đẹp nam nhân kế tiếp một động tác làm ngồi xổm phòng trong một góc sơ hạ hai trong mắt. Bỗng dưng trừng mắt nhìn lên, chỉ thấy nam nhân ngừng ở hầu tử bên cạnh người. Nâng lên hắn kia chỉ trắng nọn đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve hầu tử trắng nọn bánh bao mặt. Nam nhân tựa hồ rất là hưởng thụ chính mình tay đụng chạm đến hầu tử gương mặt xúc cảm. Trên mặt không khỏi mà nổi lên một mặt bệnh trạng cười. Hầu tử cảm nhận được nam nhân đại trưởng ở chính mình trên má chậm rãi vuốt ve nội tâm cơ hồ hỏng. Mất, không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt lại. Nội tâm thì tại yên lặng mà bạo thô khẩu. Ngươi đặc sao gai chết, tiệt. Lão tử xoái mặt là ngươi có thể chạm vào. Đợi lát nữa nhất định phải làm hắn nếm thử chứng toái tư vị. Lão đại, có biến thái, mau tới cứu mạng a. Nhìn thấy hầu tử kháng cự thân sắc, nam nhân thu hồi tay, cười nhạo một tiếng, hai chân hoạt động một bước, tiện đà nhìn về phía Bạch Lang cùng chuột xám. Bất quá hiển nhiên người nam nhân này đối Bạch Lang cùng chuột xám cũng không có đối hầu tử như vậy vừa lòng, bởi vì nam nhân chỉ là đảo qua hai người liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt đặt ở ngồi xổm phòng trong một góc sơ hạ trên người. ở nhìn thấy Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ kia một giây, Sơ Hạ dám thề nàng nhìn đến đối phương trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Nam nhân nhấc chân đi vào Sơ Hạ bên cạnh người, thân sĩ mà chiều nàng vươn tay tới. Ngoan, nghe lời, ra tới. Sơ Hạ thân mình không chỉ có không có ra tới, ngược lại càng thêm sợ hãi mà hướng tường phương hướng rụt rụt chính mình thân mình. Kia bộ dáng tựa hồ muốn đem thân thể của mình xúc tiến vách tường đi. Sơ Hạ này phó đơn thuần sợ hãi tiểu động vật làm vẻ ta đây làm nam nhân sung sướng mà gợi lên khóe môi, bỗng dưng vươn tay bạo lực mà một phen túm chặt Sơ Hạ thủ đoạn. Thô bạo mà kéo Sơ Hạ thân mình, dùng sức đem nàng phòng nghỉ gian duy nhất trên cái giường lớn kia quăng qua đi. Thấy Sơ Hạ té ngã ở trên giường, trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn chi sắc, giơ tay lôi kéo chính mình hệ ở trên cổ màu tím cà vạt, chậm rãi gỡ xuống chính mình cà vạt, rồi mới rút đi áo khoác lại, rồi mới là hạ thân quần dài. Chỉ chốc lát sau, Sơ Hạ bọn họ trong mắt thoáng chốc nhiều một khối trắng nọn thon dài lỏa nam thân thể. Nói thành thật lời nói, Sơ Hạ đối người nam nhân này thật sự không có hứng thú. Nhìn đến nam nhân ánh mắt đầu tiên khi trong đầu hiện lên một cái hình dung từ gà luộc, nam nhân rút đi trên người áo ngoài ngoại quần, gần ăn mặc một cái màu đen bên người vải dệt, khóe miệng gợi lên một mặt biến thái cười liền hướng tới Sơ Hạ phương hướng đi tới. Càng ngày càng tới gần Sơ Hạ, nam nhân liền càng hưng phấn, giống như là ở hưởng thụ Sơ Hạ trong mắt kia mà sợ hãi. Nàng càng sợ hãi, nam nhân tắc càng hưng phấn, chỉ có hai chữ có thể hình dung người nam nhân này, đó chính là biến thái. Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ nổi lên một mặt tái nhợt. Mới vừa rồi bị nam nhân té ngã trên giường khi trùng hợp ngã ở bạch lang trên người, giờ phút này cảm nhận được dưới thân bạch lang kia nóng bỏng ngực, Sơ Hạ tay nhỏ ở nam nhân nhìn không thấy khi lặng lẽ dọc theo bạch lang kính eo chậm rãi thượng di. Ở nam nhân trước ngực kia cái hòn đá nhỏ thượng bỗng dưng dùng sức một ninh. Sau đó Sơ Hạ nghe được chính mình bên tai vang lên một đạo gợi cảm hừ nhẹ thanh, rũ mắt nhìn bạch lang kia mang hỏa thần sắc. Sơ Hạ vô tội mà mở to một đôi thuần khiết mắt to cùng bạch lang đối diện. Bạch lang nhấp nhấp môi mỏng, tầm mắt dừng ở Sơ Hạ hồng nhạt cánh môi thượng, ánh mắt bỗng dưng buồn bã. Vì cái gì không chạy? Nam nhân thanh âm ở Sơ Hạ sau lưng vang lên. Sơ Hạ trên mặt lập tức thay đổi một bộ biểu tình, hồn nhiên không có vừa rồi đối bạch lang khiêu khích, mà là lại biến trở về một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Xoay người nhìn về phía nam nhân, tầm mắt chạm đến nam nhân trắng nõn mảnh khảnh ngực. Sơ Hạ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giả vờ sợ hãi mà đem toàn bộ thân mình đè ở bạch lang trên người. Kia bộ dáng tựa hồ tưởng từ bạch lang trên người tìm kiếm một tia cảm giác an toàn. Bạch lang đến Sơ Hạ trước ngực, hai luồng mềm thịt đè ở chính mình ngực thượng, thân thể bỗng dưng căng chặt lên, vừa rồi thoáng rút đi dục hỏa lại lần nữa chậm rãi thăng lên. Sơ Hạ phát hiện dưới thân nam nhân thân thể khác thường, trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, thu liễm hảo tâm thần. Sơ Hạ hốc mắt nổi lên một gạt lệ ý, kia phó lã chã trực khóc bộ dáng làm ở đây mấy nam nhân trong lòng đều hiện lên một mặt mềm mại. Đương nhiên, trừ bỏ Sơ Hạ sau lưng cái kia biến thái nam nhân, bởi vì Sơ Hạ phát hiện nam nhân nhìn thấy nàng dáng vẻ này, tựa hồ trở nên càng thêm hưng phấn. Ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta nhóm tới? Thanh thúy dễ nghe nữ tính tiếng nói ở trong nhà vang lên. Ngươi cảm thấy ta là ai? Nam nhân rất có hứng thú mà mở miệng hỏi ngược lại. Sơ hạ nhìn thấy nam nhân kia xích lỏa thân thể, không nỡ nhìn thẳng mà nghiêng đi mặt đi. Trong lòng trở về một câu, ta cảm thấy ngươi là biến thái, nam nữ cùng ăn. Tâm lý biến thái, trừ bỏ biến thái, sơ hạ không thể tưởng được mặt khác từ ngữ tới hoàn mỹ địa hình dung cái này biến thái nam nhân. Ngươi có thể hay không tha chúng ta? Sơ hạ nói tầm mắt còn lặng lẽ liếc Bạch Lang mặt liếc mắt một cái. Sơ hạ này phó làm vẻ ta đây làm Bạch Lang nội tâm dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Bởi vì kế tiếp tình huống liền không dung hắn khống chế. Các ngươi, nam nhân ngữ khí tạm dừng một lát, ngươi cùng người nam nhân này cái gì quan hệ? Hắn là ta lão công, chuột xám cùng hầu tử nghe thấy sơ hạ mở miệng. Nháy mắt chừng lớn hai tròng mắt, đờ mờ, lãnh giáo thụ uy vũ khí phách, liền như thế đem danh phận cấp định ra. Lão công a, ta không quá thích, người tới a. Nam nhân mở miệng hướng ngoài cửa thủ người mở miệng hô một câu. Kia phiến nhắm chặt cửa phòng nháy mắt bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mấy tên thủ hạ nối đuôi nhau mà nhập đi vào trong phòng tới. Lão đại, có cái gì phân phó? Sơ hạ nhìn thấy có người tiến vào. Rất muốn nhắc nhở biến thái nam nhân một câu. Biến thái đại ca, ngươi giống như không có mặc quần áo. Phiền toái ngươi có thể hay không để ý một chút chính mình ăn mặc. Chỉ xuyên một cái quần cộc cái gì. Có điểm cay mắt a. Đem người nam nhân này kéo đi ra ngoài. Băm uy cẩu bàn tay to hướng tới Bạch Lang phương hướng một lóng tay. Nghe xong nam nhân nói. Sơ hạ đôi tay gắt gao ôm Bạch Lang eo. Tiếng nói run rẩy mà mở miệng nói, các ngươi không thể đem hắn uy cẩu. Không thể, muốn uy cẩu, sau này nàng chơi cái gì a? Đám kia thủ hạ một phen kéo ra sơ hạ, trực tiếp liền phải đi kéo Bạch Lang. Kia động tác liền tưởng kéo lợn chết, dường như là một bên giả vờ khóc thút thít, sơ hạ thiếu chút nữa phá công cười ra tiếng tới. Liền ở cái kia thủ hạ sắp đụng chạm đến Bạch Lang thời điểm. Nằm ở trên giường Bạch Lang bỗng dưng từ trên giường xoay người dựng lên. Đại trưởng duỗi ra liền đem một cái thủ hạ tay bắt lấy trực tiếp bẻ chết người nọ một cánh tay. Nhìn thấy Bạch Lang đột nhiên đứng dậy. Nam nhân trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Lại như cụ đạm nhiên tự nhiên mà ở một bên nhìn. Bạch Lang cùng nam nhân mấy tên thủ hạ giao thủ, kia tự nhiên là không thể so sánh. Không đến 10 phút những cái đó thủ hạ liền tứ tung ngang dọc mà nằm trên sàn nhà. Liền ở sơ hạ đứng ở một bên xem náo nhiệt khi, đột nhiên phát hiện chính mình bị trở thành mục tiêu bị cái kia thân xuyên quần cộc nam nhân dùng. Thương, súng, chỉ vào. Tối om mộc thương khấu nhắm ngay chính mình đầu. Nam nhân khóe miệng dơ lên một mặt cười nhạt mở miệng nói dừng tay. Nếu không ta liền phải nổ súng. Nghe thấy nam nhân nói Bạch Lang chần chờ mà không có lại tiếp tục phản kháng. Nhìn về phía nam nhân mở miệng nói ngươi thả nàng. Chúng ta có thể nói chuyện không có gì nhưng nói. Nam nhân vừa dứt lời. Ngoài cửa lại lần nữa ùa vào tới nhất ba người. Trong nháy mắt, hơn 10 chi mộc thương nhắm ngay Bạch Lang. Trong phòng không khí trở nên khẩn trương lên. Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta nói chuyện sao? Đứng ở một bên sơ hạ nhìn thấy nam nhân tầm mắt dừng ở Bạch Lang trên người. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một mặt cười nhạt. Động tác nhanh chóng một bên, tránh đi nam nhân mộc thương khẩu. Sau đó chân dài đột nhiên dùng sức chiều nam nhân trong tay mộc thương đá qua đi. Nam nhân cảnh giác phát hiện sơ hạ động tác, nề hà đã quá muộn. thủ đoạn chỗ truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Trong tay nắm mộc thương tùy theo rơi xuống đất. Này biến cố đem trong phòng mọi người nháy mắt dọa tới rồi. Nhìn cái kia nhuyễn manh nữ nhân nháy mắt biến thân nữ hán tử. Bưu Hạn thân thủ chút nào không thua nam nhân. Cùng nam nhân giao thủ cũng rõ ràng hơn một chút. Không đến 5 phút đồng hồ, nam nhân đã bị Sơ Hạ một chân đá đến trên tường. Mọi người chỉ nghe phanh mà một thanh âm vang lên. Nam nhân liền theo tường chậm rãi chạy xuống ở trên sàn nhà hôn mê qua đi. Bạch Lang trên mặt khó được xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Nhìn trên sàn nhà ngất xỉu đi nam nhân, Bạch Lang trong mắt hiện lên một mạt đồng tình chi sắc. Ta người này có cái hư tật xấu, đó chính là ta phi thường không thích bị người dùng mộc thương chĩa vào ta đầu. Kia sẽ làm ta thực sợ hãi, ở đây người tỏ vẻ, xin lỗi, thứ bọn họ không thấy ra tới, như thế Bưu Hãn, nơi nào sợ hãi, hiện tại nên sợ hãi chính là bọn họ đi, lão đại bị nàng đánh ngất đi rồi a a. Hết chương.